Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói. Còn có, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, có thể đồng thời tiến vào chiến linh thí luyện. Đây đối với chúng ta cũng có rất lớn dẫn dắt. Trầm ngâm một cái, Tham Lang Đế Tôn nói. Trên thực tế, chúng ta tam đại huyễn thân, cùng sư tôn ở giữa, tựa hồ cũng có thể bị nhìn thành là một thể. Hết chương.